Hậu cung mưu sinh kế, chương 139, chuột, góc truyện audio.com. Đến buổi tối, cửa các cung đều lạc thừa, Thục Phi cho người gọi Vân Huyền, Mạnh Tiểu Nghi bên kia đã ngủ lại. Hồi nương nương, Mạnh Tiểu Nghi dùng xong bữa tối không bao lâu, nói thân mình mệt mỏi, sớm ngủ lại. Vân Huyền đến đây, vừa chải tóc cho Thục Phi, vừa nhẹ giọng nói, Thục Phi cầm trong tay một châu châm, thưởng thức hai cái đưa cho Vân Huyền. Người đem châu châm này đưa đi cho Mạnh Tiểu Nghi, nói là bản cung ban thường. Vân Huyền lên tiếng trả lời, cầm châu châm xuất môn. Đến sườn điện, chỉ gõ gõ cửa, cung nữ bên người Mạnh Tiểu Nghi, được Thục Phi ban thường tên là Hà Hương cùng Đinh Hương, lúc này là Hà Hương đến đây mở cửa. Là Vân Huyền tỷ tỷ à, tỷ tỷ lúc này đến đây là có chuyện gì muốn phân phó sao? Thục Phi nương nương ban cho Mạnh Tiểu Nghi một chi châu châm, ta là đến thay Thục Phi nương nương đưa ban thường. Vân Huyền cười nói, Hà Hương vội vàng hành lễ với Vân Huyền. Thỉnh Vân Huyền tỷ tỷ chờ, nô thì cái này đi vào gọi Mạnh Tiểu Nghi. Vân Huyền hơi hơi gật gật đầu, Hà Hương xoay người đi vào, sau đó, bên trong truyền đến thanh âm tất tất tốt tốt. Không bao lâu, Mạnh Tiểu Nghi liền đi ra, một thân cung trang hồng nhạt, trên người cũng không đeo túi hương linh tinh, tóc cũng có chút tán loạn, trên mặt mang theo chút mơ hồ, thấy Vân Huyền, vội vàng hô. Tại sao không có người bưng trà? Vân Huyền cô nương, thật sự xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Mạnh Tiểu Nghi trăm ngàn lần đừng gọi ta cô nương, nguyên bản chúng ta cũng là tỷ muội tương xứng, bỗng nhiên thay đổi cái xưng hô, nô tỳ thật đúng là không quen. Vân Huyền cười nói, phía trước nói chúng ta, phía sau dùng nô tỳ, thật sự là đem Mạnh Tiểu Nghi nói đến sắc mặt xấu hổ, tay chân cũng không biết để nơi nào. Nô tỳ đến đây, là đưa đồ nương nương ban thưởng đến, Mạnh Tiểu Nghi nên nhanh chóng tiếp ban thưởng đi. Vân Huyền cũng không nhìn sắc mặt Mạnh Tiểu Nghi, chỉ đem châu châm trong tay mình đưa ra ngoài, Mạnh Tiểu Nghi vội vàng quỳ xuống tiếp châu châm. Đa tạ Thục Phi nương nương ban thưởng, làm phiền Vân Huyền. Hà Hương vội vàng đến giúp đỡ Mạnh Tiểu Nghi đứng dậy, Đinh Hương lại thuận tay đưa cho Vân Huyền cái hà bao, Vân Huyền nắn nắn, thoáng bĩu môi, xoay người rời đi, Hà Hương thập phần bất mãn. Vân Huyền này cũng thật sự quá khi dễ người, bất quá chỉ là nhất đẳng cung nữ, mắt mọc đỉnh đầu sao. Người phải nhẫn nại, nàng chỉ là nhất đẳng cung nữ, cũng so với ta một tòng thất phẩm Tiểu Nghi có quyền thế hơn. Mạnh Tiểu Nghi cười khổ một chút, huống hồ, nàng lại phụng lệnh Thục Phi nương nương mà tới, nếu ngươi có ngôn ngữ bất kính, chỉ sợ cũng không tốt. Lòng có Đinh Hương bất mãn, lại cũng không nói gì nữa, Mạnh Tiểu Nghi không chỉ phân vị thấp còn ở tại Dực Khôn Cung, căn bản chính là ở dưới tay Thục Phi kiếm ăn, nếu có một ngày Thục Phi nói Mạnh Tiểu Nghi ăn cơm nhiều, Mạnh Tiểu Nghi phải tiết kiệm lương thực càng không cần phải nói cái khác. Cho nên, trước khi nắm chắc, Mạnh Tiểu Nghi tuyệt đối sẽ không cùng Thục Phi đối nghịch. Cúi đầu nhìn châu châm trên tay, là thời điểm Thục Phi vừa vào tiệm để mang qua, hình dạng có chút cũ. Thục Phi đây là nói cho mình, không cần quên xuất thân, muốn giữ vững bổn phận sao? Chỉ tiếc lúc trước thời điểm nàng đem mình đẩy ra, chính mình đã không biết bổn phận là cái gì. Huống hồ, nàng cũng không muốn đi theo Thục Phi làm chuyện rơi đầu. Nàng còn muốn hảo hảo còn sống, mặc kệ lần này sinh ra nam hài hay là nữ hài, tương lai cũng có thể mang. Góc truyện audio.com, mình xuất cung, ngoài cung trời đất bao la, làm sao cũng so với vùi trong một phương tường cung cao cao tốt hơn nhiều. Nghĩ, Mạnh Tiểu Nghi cười nhạo một tiếng, gọi Hà Hương đến bên cạnh thấp giọng phân phó hai câu. Hà Hương gật gật đầu, đỡ Mạnh Tiểu Nghi vào nhà, đến bên ngoài đem ngọn nến thổi tắt, sau đó liền đứng ở sau cửa cẩn thận nhìn động tĩnh bên ngoài. Không bao lâu, nến ở chủ điện cũng tắt, Hà Hương chỉ im lặng nhìn, quả nhiên không bao lâu, chỉ thấy bên cạnh chủ điện, bỗng nhiên xuất hiện một người, rón ra rón rén đi tới cạnh cửa, đem đại môn Dực Khôn Cung mở ra một chút. Hà Hương dựng thẳng lỗ tai nghe, nhưng nửa phần động tĩnh cũng nghe không thấy, nghĩ thị vệ tuần tra cách còn rất xa, chính là cửa còn có hai thị vệ ca giữ, cũng không biết người này làm sao đi ra ngoài. Hà Hương vừa định thần, chỉ thấy người nọ lấy ra một món đồ, xem kích thước như là cái hà bao, ban đêm ánh sáng mờ, Hà Hương cũng chỉ nhìn mơ mơ hồ hồ. Cao mày suy nghĩ chốc lát, hoàn toàn không nhớ tới được hôm nay chịu trách nhiệm giữ cửa ở Dực Khôn Cung là hai thủ vệ nào. Ước chừng lại qua thời gian nửa nén hương, người nọ lại mở cửa rộng thêm một chút, lập tức lắc mình đi ra. Hà Hương dừng một chút, xoay người vào nội thất, Đinh Hương đang ngủ ở bục kê chân bên giường, hoàn toàn không bị thanh âm Hà Hương kinh động. Hà Hương im ắng tiêu sái đến bên giường, vừa ngồi xổm xuống, chỉ thấy Mạnh Tiểu Nghi xoay đầu, ánh mắt sáng long lanh nhìn nàng. Thấy rõ ràng, đã có người đi ra ngoài. Hà Hương nhẹ giọng nói, Mạnh Tiểu Nghi lại nghiêng đầu, nhắm mắt than thở nói. Vậy là tốt rồi, không sợ nàng động, chỉ sợ nàng không động, phòng trừng cũng nhanh. Chúng ta nghĩ biện pháp nhanh chóng từ Dực Khôn Cung dứt ra mới được. Ngô, nghĩ biện pháp gì đây? Hà Hương biết Mạnh Tiểu Nghi cũng không phải nói với mình, cho nên cũng không nói tiếp, chỉ đem chăn Mạnh Tiểu Nghi dịch dịch liền xoay người đến tháp bên cửa sổ nằm xuống. Từ Ninh Cung, Tống Ma Ma đang canh giữ ở nhĩ phòng, tiểu hỏa lò đang nấu nước, Tống Ma Ma cầm ly trà trong tay. Thạch Lan lắc mình từ ô phòng ngủ, Từ Ninh Thái Hậu đi ra tiến đến bên tiểu hỏa lò, mang ấm rót một chén nước, phùng trong lòng bàn tay làm ấm. Khí trời hôm nay, còn chưa đến mùa đông cũng đã cảm thấy có chút lạnh. Ngày thu là như vậy, ban ngày nóng, ban đêm lạnh, nương nương nghỉ ngơi. Tống Ma Ma cầm đế hài, vừa châm vừa kéo, một bên thuận miệng hỏi, Thạch Lan gật gật đầu. Đang ngủ, Ma Ma làm giày cho nương nương. Ta vừa thêu mặt hài hoa cúc, Ma Ma xem có thể dùng hay không? Khẳng định có thể, ngươi thêu hoa không có người có thể so sánh được. Tống Ma Ma cười tủm tỉm nói, hai người đang nhẹ giọng nói chuyện, chợt nghe phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu. Tống Ma Ma nhìn Thạch Lan lắc đầu. Con mèo kia ta sẽ không để cho người phát hiện, miệng bị trói rất chặt. Tống Ma Ma đang chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên nghe thấy phòng ngủ truyền đến ho khan, Thạch Lan vội vàng đứng dậy đi đến phòng ngủ, chỉ thấy Từ Ninh Thái Hậu đang lấy khăn che miệng. Tống Ma Ma đi qua đấm lưng Từ Ninh, Thạch Lan lập tức rót một ly trà sâm ấm ấm. Thái Hậu nương nương nhuận khẩu, Ngô, đem cửa sổ mở ra. Từ Ninh Thái Hậu uống nửa chén, đẩy tay ra Thạch Lan, chỉ cửa sổ, Thạch Lan có chút khó xử. Nương nương, gió đêm lạnh thân mình ngài. Vô Phương, mở thời gian một nén nhang, đợi lát nữa ngươi trở về đóng lại. Từ Ninh lắc đầu thái độ, góc chuyện audio.com, thập phần kiên quyết, Thạch Lan không có biện pháp, đành phải đi qua mở cửa sổ, sau đó cùng Tống Ma Ma lại đi ra ngoài, cẩn thận đóng lại cửa phòng. Nô tỳ gặp qua Thái Hậu nương nương. Tống Ma Ma cùng Thạch Lan đi không bao lâu, liền có một bóng dáng từ cửa sổ tiến vào. Từ Ninh hạ giọng. Bố trí thế nào? Hồi nương nương, chủ tử chúng ta nói, đã bố trí rất tốt, chỉ chờ đông phong. Thanh âm người nọ càng thấp, cơ hồ là hàm hàm hồ hồ. Từ Ninh cười lạnh một tiếng, đưa tay sờ sờ biên chỉ trên ngón tay, trầm mặc chốc lát mới nói. Cũng nên như thế, bản cung cho nàng đông phong, ngươi trở về nói cho chủ tử các ngươi, ngày 8 tháng 10, là ngày lành. Người nọ lên tiếng, đứng tại chỗ đợi chốc lát thấy Từ Ninh cũng không có dặn dò khác mới hành lễ, lại theo đường cũ quay trở về, vừa đi ra ngoài còn một bên không quên đem dấu vết trên cửa sổ lau khô. Từ Ninh lại nằm trở về, trong lòng đem toàn bộ kế hoạch nhẩm lại một lần, xác định đã không có gì sơ hở, mới kéo khóe miệng một cái. Lần này, cho dù không thể một lưới bắt hết, cũng muốn làm cho Phong Minh Chiêu Thiện loại này nếm thử tư vị mất đi yêu từ. Còn có Từ An tiện nhân kia thật đúng là nghĩ mình một bước lên trời. Sáng sớm, Trần Mạn Nhu còn có chút buồn nôn, đem canh cá đối nguyệt bưng lên ói ra sạch sẽ, sắc mặt cũng có chút xám trắng, Tẫn Hoan rất lo lắng, ở một bên xoay quanh. Cái này phải làm như thế nào, lần trước thời điểm có tới điện hạ cũng không có nôn ngén lợi hại như vậy a. Nói không chừng lần này thật đúng là tiểu công chúa đâu. Trần Mạn Nhu kéo khóe miệng cười cười, vừa cười xong, dạ dày lại một trận vị chua dâng trào, lại xoay người ghé vào tháp nôn một trận, vừa vặn tiểu tứ vào cửa, vừa thấy liền sốt ruột. Nương như vậy, có phải không thoải mái hay không? Muốn kêu ngự y, đối nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhanh tìm đồ chua cho nương. Trần Mạn Nhu đưa tay nhu đầu tiểu tứ. Ở đâu học được tìm đồ chua đến ăn? Đại Hoàng Huynh nói, mẫu hậu cũng nôn như vậy, chỉ có thể ăn đồ chua. Tiểu tứ ngửa đầu nhìn Trần Mạn Nhu thấy Trần Mạn Nhu đã không ói nữa, liền kéo ti Trần Mạn Nhu rúc vào bên người nàng. Nương hoài tiểu muội muội thực vất vả sao? Vậy sau khi sinh tiểu muội muội ta sẽ không muốn tiểu đệ để tiểu muội muội khác. Trần Mạn Nhu đưa tay chạc chạc ót hắn, nói ngốc cái gì, tiểu muội muội tiểu đệ đệ cũng không phải là ngươi nói không muốn thì sẽ không muốn, nương nhưng là rất thích thú. Tiểu tứ nhất thời nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, thân mình ở trong lòng Trần Mạn Nhu ninh chốc lát mới đô đô than thở nói. Nương có thể có tiểu đệ đệ thì không thích ta hay không? Sẽ không, ngươi là hài tử thứ nhất của nương, là đặc biệt nhất, nương cũng vĩnh viễn thích ngươi nhất. Trần Mạn Nhu vuốt đầu tiểu tứ an ủi nói. Bất quá, lời này chính ngươi biết là được, về sau đừng nói cho bọn đệ đệ muội muội của ngươi, đỡ phải làm bọn họ thương tâm. Hảo ta khẳng định sẽ không nói cho bọn họ. Tiểu tứ lúc này mới lộ khuôn mặt tươi cười, ghé vào bụng Trần Mạn Nhu nghe một hồi, quấn Trần Mạn Nhu nói chuyện một hồi, mới ngồi ở bên cạnh tiểu bàn, cầm sách để cho Trần Mạn Nhu dạy hắn nhận chữ. Tới gần giữa trưa, Lập Thu lại đây đáp lời. Nương nương, lúc nãy nô tỳ ở ngự hoa viên hái hoa, xa xa nhìn thấy cung nữ bên người Mạnh Tiểu Nghi cũng đang hái hoa. Trần Mạn Nhu nâng mắt, Lập Thu cũng không dám lòng vòng, vội vàng nói ra một hơi. Nàng nói, Dực Khôn, góc chuyện audio.com, cùng buổi tối hình như là có chuột náo loạn, cũng không biết thủ vệ thị vệ có thể hỗ trợ bắt chuột hay không. Chuột A, Trần Mạn Nhu lặp lại một lần, gọi Minh Tổng Quản tới. Đi Trần Phủ để hỏi thử, xem đêm qua thủ vệ thị vệ Dực Khôn Cung là nhà ai, hoặc là cùng nhà ai có tiếp cận. Mặt khác hỏi từ Ninh Cung bên kia một chút, đêm qua có chuyện gì phát sinh. Chờ Minh Tổng Quản đi ra ngoài, Trần Mạn Nhu lại quay đầu phân phó Lập Thu. Canh chừng động tĩnh Dương Quý Phi bên kia, mặt khác còn có Đức Phi, Lưu Phi, Ngụy Phi, Phó Phi các nàng, gần đây trong khoảng thời gian này, Đức Phi thực phong cảnh, thường xuyên tụ tập một ít người ngâm thơ, đối câu, ngắm hoa, vẽ tranh, cũng đừng để cho nàng chui chỗ trống. Cách chương.